Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3776, chương 3741, Già La Chủ Thần. Tinh Hoàng không có giải thích, chỉ nói là đạt được Đại Ma Vương mệnh lệnh, Lục Ly cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể tìm được Thiên Dạ Tử Hề, mặt khác chào hỏi Tiểu Bạch lên tàu ma. Cùng vẫn đại nhân Lục Linh các nàng nói một tiếng. Chiến thuyền vô thanh vô tức lái đi. Lục ca ca, chúng ta đi cái nào a? Thiên Dạ Tử Hề vẫn là cái dạng kia. Ngoại hình cùng 4-5 tuổi đồng dạng. Luôn luôn chưa trưởng thành. Không chỉ thân thể, IQ tựa hồ cũng vô pháp trở nên thành thục. Cùng một đứa bé, Tiểu Bạch nhìn xem yêu thích. Còn đưa tay nhéo nhéo Tử Hề mặt. Trêu đến Tử Hề chừng hắn, đi gặp một người, Lục Ly cười giải thích nói, chờ một chút Tử Hề muốn ngoan ngoãn, phải có lễ phép, Tiểu Bạch cũng thế, vị đại nhân này là ân nhân của ta, cũng là chủ nhân nơi này, thực lực siêu cường, không thể làm can, siêu cường, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng. Đột nhiên hỏi, vị đại nhân này đừng nói là chủ thần không thành. Lục Ly đều có thể diệt sát Bối Huyền cùng Nguyệt Thát, Lục Ly còn như thế tôn kính. Tiểu Bạch tự nhiên có chỗ hoài nghi. Hắn là Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử. Cao tầng sự tình giải một chút. Hắn biết có chủ thần còn sống. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng hắn tại phàm nhân giới hỗn độn luyện ngục lúc chỉ là gặp qua một lần. Đã không có ấn tượng. Hai cái này thần bí đại viên mãn xuất hiện. Tiểu Bạch sớm đã có chút ít hoài nghi. Không nên hỏi đừng hỏi. Lục Ly sụ mặt khiển trách. Thành thành thật thật đi cùng chính là. Đến lượt ngươi biết đến. Sẽ để cho ngươi biết. Nha. Tiểu Bạch rất nghe Lục Ly. Đừng nói Lục Ly thực lực bây giờ mạnh như vậy. Trước đó hắn so Lục Ly mạnh thời điểm. Đồng dạng rất nghe lời. Khi còn bé đi theo Lục Ly nghe lời nghe quen thuộc. Trong lòng hắn Lục Ly lại giống phụ thân, lại giống huynh trưởng, còn giống như chủ nhân. Lục Ly để hắn làm cái gì cũng sẽ không do dự. Chiến thuyền một đường bay đi, đi theo nội hải phi hành. Tinh Hoàng giải thích nói, toàn bộ giới diện có 3 khối đại lục, còn có một tòa hải dương. Trong hải dương có một hòn đảo, đại nhân mệnh danh là Thiên Ma Đảo. Lục Ly có chút im lặng. Nhị trọng thiên hòn đảo kia cũng gọi Thiên Ma Đảo. Cũng không biết nhị trọng thiên kia mấy đại chiến tướng phủ ma bọn hắn bị đại ma vương mang về. Không có trước kia hắn đi nhị trọng thiên dò xét thời điểm. Là còn tại bên kia. Chiến thuyền nhanh chóng bay đi. Phi hành mấy ngày sau. Lục Ly xa xa thấy được hòn đảo kia. Tốt, bay vào đi thôi. Đến hòn đảo bên ngoài. Tinh Hoàng dặn dò một tiếng, một đám người rời đi tàu ma, đi theo Tinh Hoàng hướng bên trong bay đi. Hòn đảo không lớn, phi hành một lát liền thấy một tòa thành trì. Tòa thành trì này có một ít võ giả. Lục Ly cảm ứng một phần, nội tâm rung động, bởi vì hắn tại hòn đảo bên trên cảm thấy rất nhiều thất kiếp thiên sát chi thể. Năm đó hắn cùng tượng linh lung chi gian đều lẫn nhau có cảm ứng. Nơi này có thất kiếp thiên sát chi thể. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến. Nói cho cùng các nàng có thể lẫn nhau cảm ứng. Nhưng thật ra là bởi vì trong thân thể đều có một tia chủ thần huyết. Đây là huyết mạch cộng minh. Đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có 10 cái đại viên mãn. Tiểu Bạch cảm ứng một phen, phát hiện phía dưới ít nhất có 20 mấy cái đại viên mãn. Hắn thường xuyên cùng đại viên mãn cùng một chỗ. Đối với đại viên mãn khí tức không xa lạ gì. Hắn sắc mặt biến đến trang nghiêm. Hắn biết đợi chút nữa muốn gặp vị kia. Là chủ thần khả năng phi thường lớn. Nơi này gọi Thiên Ma Thành. Tinh Hoàng giải thích một câu. Sau đó truyền âm nói. Có một ít là năm đó đại nhân phe phái cường giả. Một chút là đằng sau đi theo đại nhân cường giả. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tinh Hoàng bọn hắn đến. gây nên rất nhiều võ giả chú ý. Trong thành trì một chút võ giả đối tinh hoàng huyết hoàng hành lễ. Xem ra tinh hoàng cùng huyết hoàng địa vị rất cao. Rất nhiều võ giả mục quang nhìn về phía Lục Ly, đều cảm ứng được Lục Ly là thất kiếp thiên sát, nhưng Lục Ly cảnh giới quá thấp, sở dĩ đều không có quá để ý. Đến hậu sơn đi, tinh hoàng không có dừng lại, mang theo Lục Ly các nàng hướng về sau sơn bay đi. Cái này thành trì đằng sau có một tòa đại sơn, bao phủ tại trong mây mù, rõ ràng có pháp trận, hẳn là đại ma vương cư trú địa phương. Một đám người đã tới phía sau núi, tinh hoàng bồ phiến lay động mấy lần, mây mù tản ra một con đường. Tinh hoàng mang theo mọi người đi vào trong mây mù, đi chỉ chốc lát, trước mắt tầm mắt trở nên trống trải. Lục Ly thấy được một mảnh trúc lâm, cũng nhìn thấy trong rừng trúc như ẩn như hiện nhà gỗ. Cùng năm đó đại ma vương cư trú địa phương rất giống. Mọi người một đường đi đến. Đến nhà gỗ phía trước, hưu tương đương, đột nhiên một vật phá không mà ra. Trực tiếp công kích Lục Ly đầu, Lục Ly bản thân đưa tay đi bắt, nhưng lại bắt không liễu. Lục Ly đầu bị quả đập trúng, quả phá toái, đổ Lục Ly một mặt. Tiểu Bạch lập tức sát khí đằng đằng nhìn lướt qua đi qua. Lục Ly cũng nhìn đi qua. Phát hiện trên nóc nhà không biết lúc nào xuất hiện một cái mập phì tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu. Ếch, tiểu nữ hài này Lục Ly nhận biết. Năm đó lần thứ nhất gặp đại ma vương. Hắn tự bị cái này mập phì tiểu nữ hài dùng quả đập một lần. Không nghĩ tới lần này lần nữa bị nện. Mấu chốt nhất là hắn thế mà trốn không thoát, hắn cảm thấy một tia không đúng. Khoát tay nói. Tiểu Bạch, không được vô lễ. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng đột nhiên khom người nói. Tham kiến Già La Đại Nhân. Đại Nhân, Lục Ly đôi mắt đột nhiên trợn to. Truyền âm hỏi, vị này là chủ thần. Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra, Lục Ly, Lục Tiểu Bạch, Thiên Dạ Tử Hề, nhanh bái kiến Già La Đại Nhân. Sau khi nói xong, Tinh Hoàng truyền âm cho Lục Ly nói. Vị này là Già La Đại Nhân. Kia cái gì Già La Đại Nhân thời điểm chiến đấu bị thương. Linh hồn thiếu một tia chủ phách. Sở dĩ EQ có chút thấp. Có đôi khi so sánh ngây thơ. Già La Đại Nhân người là tốt. Người không muốn để vào trong lòng. Lục Ly có chút bó tay rồi. Lúc đầu hắn còn muốn lấy đại ma vương bên này còn có một cái chủ thần. Bọn hắn bên này ba cái đánh bốn cái có chút miễn cưỡng. Lại không nghĩ rằng bên này chủ thần thế mà thiếu một phách. Hiện tại cùng một cái nhược trí hài đồng đồng dạng. Cái này có thể trông cậy vào nàng sau thời điểm chiến đấu vạn nhất bị dọa khóc chạy đâu. Bái kiến Già La Đại Nhân. Lục Ly có chút bất đắc dĩ khom người. Lục Tiểu Bạch cùng Thiên Dạ Tử Hề cũng đi theo khom người. Già La một bên gặm quả, nhìn xem mọi người, sau đó không nói một lời bay mất, một cái chớp mắt tựu nhìn không thấy. Tinh Hoàng cười khổ một tiếng, mang theo Lục Ly bọn hắn vòng qua nhà gỗ, đi tới đằng sau có một cái vườn hoa, bốn phương tám hướng đều là hoa, trong vườn hoa ở giữa có một cái đình, trong đình ở giữa ngồi một cái nữ tử. Lục Ly nhìn thấy cái kia nữ tử thời điểm, cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao. Lục Ly nhìn thấy đại ma vương, cũng cảm giác năm đó lần thứ nhất gặp, đại ma vương không hiểu cho hắn một loại yên ổn tĩnh an ổn cảm giác. Năm đó hắn cảm giác đại ma vương giống như là một mảnh hài, không nhìn thấy cuối cùng. Giờ phút này hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện cũng là như thế. Đại ma vương vẫn là đại ma vương, mạnh như thâm uyên, dày như tinh hải, chủ thần quả nhiên là chủ thần. Lục Ly hơi có chút kích động, đây chính là trong truyền thuyết chủ thần a. Trước kia có lẽ không cảm thấy cái gì, bây giờ lại cảm giác có chút ngưỡng mộ núi cao. Tinh Hoàng mang theo mọi người đi qua. Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ nhìn qua Đại Ma Vương. Hắn cảm ứng một phen, cũng âm thầm có chút kinh hãi. Vị này khí tức mặc dù rất cảm giác không phải đặc biệt mạnh, lại làm cho hắn có một loại đối mặt đông cảnh chi vương vô hình cảm giác áp bách. Điều này nói rõ nữ nhân này ít nhất là cảnh vương cấp bậc, là chủ thần khả năng đạt tới 8 thành. Gặp qua đại nhân, Lục Ly đi qua, liền muốn một gối quỳ xuống hành lễ. Đại Ma Vương đối với hắn có đại ân, cái này cúi đầu là hẳn là. Đại Ma Vương rất là vui mừng cười cười, tùy ý khoát tay. Lục Ly cái quỳ này lại quỳ không đi xuống, nàng mỉm cười nói ra: Lục Ly, ngươi có thể đi đến hôm nay tình trạng này, ta thật cao hứng. Ngoặc kép, chương 4 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.